Thần ma hệ thống, chương 520, Đại Dung Sơn Mạch 1, góc truyện audio.com, nhân khẩu càng nhiều thì cao thủ che giấu trong đó cũng càng nhiều. Trong nơi này có 3.000 người cường hóa, cũng có không ít người tiến hóa, những người tiến hóa này không bị 4 bang phái mời chào, bọn họ hoặc thành lập bang phái nhỏ của mình, hoặc là trực tiếp trở thành độc hành hiệp. 3.000 người cường hóa nếu được Nhạc Trọng khống chế trong tay, hắn có lòng tin đem quân của Ngô Nham Hoành ở Đại Thái Lan Phục Hưng quân nghiền nát. Đáng tiếc 3.000 người cường hóa này có suy nghĩ của riêng mình, muốn hợp bọn họ lại quá khó khăn. Dù sao người có chút bổn sự không muốn làm thủ hạ của người khác làm gì. Đây là trong tận thế, rất nhiều người có được lực lượng thì dã tâm cũng bành trướng nhiều lắm. Dưới các loại kỹ năng mạnh mẽ oanh kích lên người, đám chim sẻ trên bầu trời lưu lại 8.000 thi thể chợt nhao nhao bay đi. Đám chim sẻ này vừa bay đi, rất nhiều người chạy ra khỏi xe, đem thi thể của những con chim sẻ này đưa vào trong xe. Ở trong thành phố quý chữ thì thịt biến dị thú bán rất được giá đấy. Bạch Tiểu Thắng đi tới bên người của Nhạc Trọng và nói. Lão đại, chúng ta có nên đi đoạt một ít không? Nhạc Trọng lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Không cần, Nhạc Trọng lúc này mang theo hơn 20 chiếc xe vận tải cỡ lớn, nhưng mà những thi thể này dùng để chờ thi thể của biến dị thú. Những con chim sẻ biến dị này hắn không thèm nhìn. Đẳng cấp của chúng quá thấp, thịt của chúng cũng không cách nào bổ sung nhiều nguyên khí cho những cường giả dưới trướng của hắn. Nhưng mà với người bình thường mà nói thịt chim sẻ biến dị chính là mỹ vị đấy. Sau khi tiêu diệt đám chim sẻ biến dị này, lưu lại hơn 8.000 cổ thi thể. Nhưng mà cũng có hơn 20 người cường hóa bị chúng ăn thành xương trắng. Sau khi nhặt xong đám thi thể chim sẻ, hơn 200 tên người cường hóa mang vào trong xe tải, mang thi thể của chúng quay về thành phố quý chữ. Những thi thể chim sẻ biến dị này sẽ giúp bọn họ thoải mái một thời gian ngắn, bọn họ tự nhiên không muốn mạo hiểm làm gì. Sau khi đoàn xe bị đám chim sẻ biến dị này công kích tiếp tục đẩy mạnh tốc độ đi về phía trước, trên đường đi cũng hấp dẫn không ít biến dị thú đi tới, nhưng mà đối mặt với đại quân của nhân loại thì những biến dị thú này không chịu nổi một kích. Đoàn quân khổng lồ hành quân một ngày, rốt cục đi tới một sơn mạch to lớn. Sau tận thế thì những sơn mạch to lớn này sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khắp nơi đều là đại thụ vài thước, có cả lớn hơn 10 thước, vô số kỳ hoa dị thảo trải rộng cả sơn mạch, có rất nhiều biến dị thú cường đại chiếm giữ sơn mạch này, thỉnh thoảng trong sơn mạch có âm thanh biến dị thú giống to lên. Những dấu vết con người trong sơn mạch bây giờ đã bị lấn át hoàn toàn, con đường do nhân loại mở ra cũng bị cây cối biến dị chiếm giữ, bị vô số cây cối đâm nát. Trong sơn mạch này hội tụ vô số biến dị thú cường đại, cũng là nơi rất nhiều cao thủ trong thành phố quý chữ lựa chọn cường hóa bản thân. Rất nhiều người cường hóa mạnh mẽ đi tới nơi này săn biến dị thú tăng cấp. Đương nhiên săn giết biến dị thú cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, cơ hồ mỗi một ngày đều có người cường hóa nhân loại chết trong miệng biến dị thú, cũng có người cường hóa nhân loại săn giết biến dị thú tăng cấp. Đây là thiên đường của cường giả, địa ngục của kẻ yếu. Giống như người được mùi vị của nhân loại, trong bụi cỏ có chấn động những góc truyện audio.com, con chuột có thể trạng như con heo chạy ra ngoài, điên cuồng xông thẳng qua đám người. Biến dị thú cấp 18, chuột núi biến dị, có được hàm răng sắc bén và sức lực rất mạnh, hàm răng của chúng có thể xuyên thủng sắt thép. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy những con chuột núi biến dị này, trong mắt chợt hiện ra một loạt tin tức. Nhìn qua những con chuột núi biến dị này, rất nhiều người cường hóa đều cầm vũ khí trong tay nghênh đón. Đây chính là một trong các biến dị thú yếu nhất trong Đại Dung Sơn Mạch này, vừa vặn thích hợp cho người cường hóa cấp thấp đối phó. Tân Giai Nhu, cô đi giết chúng đi. Nhạc Trọng nhìn qua đám chuột núi biến dị này, đem một thanh ám ma đao ném cho Tân Giai Nhu. Vâng, chủ nhân. Tân Giai Nhu nhìn qua đám chuột núi biến dị, da đầu có chút run lên, nàng trước nay ngay cả con gà cũng chưa từng giết qua đấy. Nhưng mà vì con gái của nàng dù tay có run rẩy vẫn bước qua phía đám chuột núi biến dị. Nhạc Trọng ở sau lưng của Tân Giai Nhu trầm giọng nói. Không phải sợ, chỉ cần cô tỉnh táo lại thì chúng không phải đối thủ của cô. Thực lực của cô mạnh hơn chúng nó rất nhiều. Nhớ kỹ, không có người nào giúp cô đâu. Có thể giúp cô chỉ có chính cô mà thôi. Cho dù cô có chết tôi cũng không ra tay đâu. Nhạc Trọng đem rất nhiều trang bị hệ thống thần ma đưa cho Tân Giai Nhu, nàng hiện tại tuy chỉ mới cấp 1 nhưng mà thuộc tính của nàng bây giờ có thể so được với người cường hóa cấp 30. Chỉ cần nàng có thể vượt qua vấn đề tâm lý, chém giết chuột núi biến dị không có vấn đề gì. Tân Giai Nhu cầm ám ma đao nhưng thân thể run nhẹ nhẹ đi qua phía chuột núi biến dị, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Tốc độ của chuột núi biến dị thật nhanh, giống như con ngựa nhanh nhất mang theo khí thế hung mãnh vượt qua trước người của Tân Giai Nhu và hung hăng bổ nhào vào nàng. mình phải chết sao? Tần Giai Nhu nhìn thấy khí thế hung mãnh của chuột biến dị thì thân thể cứng ngắt, cơ hồ không thể động đậy, trong đầu trống rỗng. Mẹ, thời điểm Tần Giai Nhu sắp bị con chuột biến dị đè xuống, một âm thanh tê tâm liệt phế từ xa truyền tới, thoáng cái làm cho Tần Giai Nhu tỉnh táo lại. Tần Giai Nhu dùng sức uốn éo thân thể, móng vuốt của con chuột biến dị xẹt qua má trái của nàng, chảo phải của nó vỗ xuống, hung hăng vỗ vào vai của Tần Giai Nhu, sức lực lớn khổng lồ đánh bay Tần Giai Nhu xuống đất. Dưới lực lượng lớn trùng kích, vai trái của Tần Giai Nhu trực tiếp gãy xương, ngực của nàng buồn bực phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù có gia biến dị thú cấp 3 bảo hộ, cường độ thân thể của Tần Giai Nhu cũng quá thấp, ngay cả một kích của chuột biến dị cũng không chịu nổi. Đây cũng là bệnh chung của người tiến hóa nhanh nhẹn, lực công kích cao, tỷ lệ né tránh cao, nhưng mà năng lực phòng ngự yếu tới đáng thương. Mạc Hương Lăng nhìn thấy mẹ của nàng té trên mặt đất, sắc mặt đại biến, ở trong ngực của Nhạc Trọng dùng sức giãy giụa lớn tiếng kêu lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, Nhạc Trọng, đại ca ca, van cầu anh ra tay cứu mẹ của em, anh phải cứu mẹ sẽ chết đấy. Nhạc Trọng hai mắt lạnh như băng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Mạc Hương Lăng, phong tỏa hành động của nàng, không cho nàng làm loạn. Không được, em phải nhớ thật kỹ đây. Nàng phải dựa vào chính mình vượt qua cửa ải này. Nếu như sau này em muốn trở thành người cường hóa, như vậy em cũng phải vượt qua sợ hãi lần này. Cách chương.